Chương 3661, Khí văn, 3, xây dựng nhà giam. Giam giữ hung thú. Ý nghĩ này vừa toát ra, liền không thể ức chế lan tràn. Bình thường mà nói muốn luyện chế một nhà giam có thể giam giữ thần chủ, độ khó trong đó thật lớn, cho dù là có thể sánh vai chí bảo thập nhất phẩm đạo binh, có thể giam giữ thần chủ hay không cũng là vấn đề. Lùi một bước mà nói. Cho dù có thể giam giữ hung thú thần chủ, lại có thể thật sự giam giữ bao nhiêu. Nhưng nếu bảo vật này ở trong Minh Hà Giới, mượn lực lượng thiên đạo Minh Hà Giới, muốn làm được một bước này thì rất dễ dàng. Nhưng trước mắt trái lại không cần phải vội luyện chế nhà giam, Minh Hà Giới muốn đến trạng thái bảo hòa, còn chưa nhanh như vậy. Hung thú đột phá càng chậm hơn, cho dù là có máu thịt thần chủ nuôi nấng, thật sự muốn đột phá giới hạn, cũng cần thời gian nhất định mới được. Thẩm Trường Thanh đánh mất tạp niệm trong lòng, chờ lúc hắn lại một lần nữa xuất hiện, đã đi tới Minh Hà Giới thành. Hôm nay Minh Hà Giới so với trước kia náo nhiệt hơn rất nhiều, không ít người bước vào Minh Hà Giới tu hành, thậm chí có người ở bên đường bày sạp, bán một ít linh dược cùng với tài liệu hung thú. Lấy vật đổi vật. Hoặc là lấy linh thạch làm giao dịch. Nhìn cảnh tượng như thế, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng, đợi tới về sau cường giả nhân tộc đủ nhiều, có lẽ có thể hoàn toàn mở ra Minh Hà Giới, lấy Minh Hà Thành làm khởi điểm, để mọi người đều có cơ hội vào Minh Hà Giới rèn luyện. Nếu là chỉ lấy vô song bản làm danh ngạch vào Minh Hà Giới, người thật sự có thể vào Minh Hà Giới trái lại ít đi một chút. Chẳng qua, những thứ này đều là chuyện về sau. Trước mắt nhân tộc không đủ cường giả, cần lấy Minh Hà Giới làm cơ sở, ở trong ngắn hạn thúc đẩy sinh ra một bộ phận thiên tài rồi nói sau, đợi tới về sau nội tình nhân tộc đủ, liền có thể chính thức mở ra Minh Hà Giới. Như vậy, có nhân tộc vào Minh Hà Giới săn giết hung thú, cũng có thể trên trình độ rất lớn giảm bớt vấn đề hung thú lan tràn, đồng thời nhân tộc cũng có thể đạt được cơ hội rèn luyện. Đi vào trong một đình viện, Thẩm Trường Thanh gõ gõ cửa, liền có thanh âm già nua từ bên trong truyền ra. Mời vào, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy Thanh Y Thông Dong nằm ở trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng, tỏ ra rất thoải mái. Tiền bối hiện nay sống thoải mái, thật ra làm ta rất hâm mộ. Tôn Thượng nói đùa rồi. Thanh Y bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại mỉm cười nói. Trước đó không lâu ta thấy trong Minh Hà Giới có thiên kiếp xuất hiện, thanh thế rất lớn, nghĩ hẳn là có chí bảo tấn thăng rồi nhỉ, thiên tru thần kiếm dung hợp sát lục chi tâm sát lục thần tướng lưu lại, thành công tấn thăng thập nhị phẩm, cho nên mới đưa tới thiên kiếp. Thẩm Trường Thanh không giấu giếm cái gì, trực tiếp gật đầu trả lời. Đối với Thanh Y, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản là không giữ lại quá nhiều bí mật. Rất nhiều thứ. Hắn cũng muốn hướng đối phương thỉnh giáo. Như vậy, tự nhiên liền không có bí mật gì đáng nói, ngũ phương thần tướng dưới trướng huyền đế, lục thần tướng yêu thích giết chóc, sát lục chi tâm hắn ngưng tụ ra hẳn có thể tính là vô thượng chí bảo. Bản thân thiên tru thần kiếm chính là thần binh sát phạt, cùng sát lục chi tâm cũng tính là phù hợp. Vô thượng đạo binh đỉnh phong xuất thế, ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc hạn chế, hẳn có thể khiến tôn thượng có chỗ đứng rồi. Thanh Y gật đầu nói. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, vô thượng đạo binh đỉnh phong cũng tính là chí bảo thật sự có thể vào nửa bước bất hủ, vô cùng hiếm có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần thần binh thật sự bước vào cấp bậc bất hủ, đó là càng thêm thưa thớt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lấy ra cốt thần quyền trượng, mở miệng hỏi, tiền bối xem vật này một chút. Đây là, ánh mắt Thanh Y có chút kinh ngạc, Thẩm Trường Thanh nói, vật này tên là cốt thần quyền trượng, đến từ bạch cốt thần tộc. Đồn đãi bạch cốt thần tộc ngày xưa từ trong thi hài một vị thượng cổ hoàng giả, lấy được một đoạn xương cốt, sau đó luyện chế ra cốt thần quyền trượng. Chí bảo này tuy không vào cấp bậc đạo binh, nhưng có thể thao túng người chết sống lại, quả thực là huyền diệu vô cùng. Thanh Y tiếp nhận cốt thần quyền trượng, yên lặng đánh giá hồi lâu, sau đó mới gật gật đầu, vật này quả thật phi phàm, thủ pháp luyện chế rất huyền diệu, hơn nữa khắc các loại khí văn huyền diệu. Để cho này bày ra đủ loại thần dị, chí bảo bực này chưa sinh ra linh trí thì thôi, một khi sinh ra linh trí, hẳn có thể thành vô thượng chí bảo. Lấy tầm mắt của Thanh Y, chỉ cần đánh giá một lát, liền có thể nhìn ra manh mối của cốt thần quyền trượng. Nghe được đối phương giải thích, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Khí văn tiền bối nói là cái gì, tôn thượng hẳn là rõ, đạo binh vì sao có thể có được sức mạnh to lớn vô thượng chứ? Thanh Y chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại một câu. Thẩm Trường Thanh trầm ngâm một phen, sau đó trả lời, lực lượng của đạo binh bắt nguồn từ trên đạo ấn. Không sai. Thanh Y gật gật đầu. Đạo ấn thực ra chính là chư thiên quy tắc diễn hóa, tôn thượng có thể mang đạo binh so sánh tu sĩ, đạo ấn đó là nguồn suối nó câu thông lực lượng chư thiên. Như vậy, đạo binh mới có thể có được đủ loại thần dị không thể tưởng tượng, một khi đạo ấn sụp đổ, như vậy đạo binh cũng sẽ ngã xuống phàm trần, không còn uy năng ngày xưa nữa. Đạo lý tương tự, khí văn ở trên ý nghĩa nào đó, cũng không khác gì đạo ấn. Chương 3662, phía trên thần quân, 1, thời kỳ thượng cổ có cường giả tìm hiểu chư thiên quy tắc, sau mô phỏng đạo ấn ngộ ra luyện khí đại đạo, ngưng tụ khí văn khắc ấn vào trong thần binh. Phàm là thần binh dung hợp khí văn, đều có được đủ loại thần dị, tuy không như đạo binh có được tính chất có thể trưởng thành, nhưng uy năng cũng không tầm thường. Như là thần binh đứng đầu thật sự, thậm chí có thể sánh vai tồn tại bất hủ thánh binh. Thanh Y trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, lúc này mới rõ cốt thần quyền trượng vì sao có thể mạnh như thế. Sau đó, hắn liền nghĩ tới đạo liên cùng với Nguyệt Luân các chí bảo. Nếu nói cốt thần quyền trượng dung hợp khí văn, như vậy chí bảo ngũ phương thần tướng lưu lại, hẳn cũng thuộc về hàng ngũ cỡ này. Thẩm Trường Thanh lại hỏi, vì sao ta trước đây chưa từng nghe nói sự tồn tại của khí văn? Khí văn rất cổ xưa, có lẽ truyền thừa đến nay đã thất truyền rất nhiều rồi đi. Thanh Y lắc đầu, nói ra ý kiến của mình. Dù sao khí văn truyền thừa cực kỳ chú ý, thời điểm luyện chế thần binh khắc khí văn, cho dù là một phân một hào lệch lạc, cũng sẽ dẫn tới khí văn mất đi tác dụng, vì vậy, muốn khắc khí văn cũng không dễ dàng. Trước mắt, trong cốt thần quyền trượng khắc khí văn tương ứng, khiến nó có được lực lượng hồi sinh người chết. Nếu tôn thượng có thể tìm hiểu ra khí văn cỡ này, ngày sau cũng có cơ hội luyện chế ra thần binh tương ứng. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt giật mình. Hắn xem như đã hiểu, cái gì gọi là khí văn, cùng với thần binh dung hợp khí văn, vì sao sẽ có thần dị cỡ này? Nói trắng ra, khí văn chính là tương đương đạo ấn khác loại, bởi vậy, thần binh dung hợp khí văn mới có thể có được uy năng phi phàm. Hiểu biết sự tồn tại của cốt thần quyền trượng, Thẩm Trường Thanh sau đó hỏi, ta nghe Bạch Cốt Thần tộc nói, cốt thần quyền trượng là lấy hài cốt thượng cổ hoàng giả thật sự luyện chế thành. Xin hỏi tiền bối, thượng cổ hoàng giả rốt cuộc là tên cảnh giới, hay là xưng hô thân phận địa vị? Thanh Y trầm giọng nói, thượng cổ hoàng giả đã là xưng hô thân phận địa vị, cũng là xưng hô một cảnh giới, như là hoàng giả các tộc hôm nay, nếu trải qua một thượng cổ kỷ nguyên, đều có thể xưng một câu thượng cổ hoàng giả. Ngoài trừ thân phận địa vị, còn là xưng hô trên cảnh giới. Trên thần quân là thần hoàng, ở thời điểm thượng cổ vạn tộc cường thịnh, hoàng giả thần tộc ít nhất cũng phải cường giả cấp bậc thần hoàng mới có thể kế nhiệm. Nguồn gốc hai chữ thần hoàng, trên trình độ rất lớn cũng là có liên quan với điều này. Thần hoàng. Trong lòng Thẩm Trường Thanh chấn động, Thanh Y nói, cho dù ở thời kỳ thượng cổ, địa vị cường giả cấp bậc thần hoàng cũng không tầm thường, bất cứ một vị cường giả thần hoàng nào cũng có được sức mạnh to lớn ngập trời. Thần quân ở trước mặt cường giả cỡ này, cũng là phất tay có thể diệt mà thôi. Thực lực thần hoàng mạnh bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh chưa từng tận mắt kiến thức, nhưng chỉ nghe Thanh Y nói, hắn đã có chút hiểu. Không hề nghi ngờ, đây là một tồn tại cực kỳ cường đại, vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới sự tồn tại của Phệ Không Thần Tôn. Như vậy trên thần hoàng, chẳng lẽ chính là thần tôn? Tôn Thượng nói không sai, trên thần hoàng đó là thần tôn, cường giả cỡ này chính là ở tuyệt đỉnh chư thiên, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ. Tồn tại cấp bậc thần tôn cũng vô cùng hiếm có, bất cứ một vị nào cũng có thể bao trùm vạn cổ. Thực lực cường giả cỡ này, không phải đơn giản ngôn ngữ có thể hình dung, ở lúc nói tới hai chữ thần tôn, trong mắt Thanh Y cũng có sự kính sợ. Đây là cường giả thật sự sừng sững ở tuyệt đỉnh chư thiên. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Thần tôn đã là tuyệt đỉnh chư thiên, nói như thế, thượng cổ ngũ phương đế quân đại khái cũng là ở cấp bậc cỡ này. Trong thần đạo, trên thần quân là thần hoàng cùng thần tôn, như vậy trong tiên đạo, trên quy nhất cảnh là cảnh giới cỡ nào, trên quy nhất cảnh là đại năng, trên đại năng là bất hủ, trong đó đại năng đối ứng đó là thần hoàng, bất hủ đối ứng đó là thần tôn. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc hoàng đình, chỉ có ngũ phương đế quân bước lên bất hủ, như là ngũ phương thần tướng dưới trướng huyền đế, đều là cường giả cấp bậc đại năng. Thanh Y không cần nghĩ ngợi nói. Đại năng. Bất hủ. Đây là mạch lạc hoàn chỉnh của tiên đạo, hôm nay Thẩm Trường Thanh ở Vạn Pháp Cảnh, bên trên chỉ còn lại vạn đạo cảnh, quy nhất cảnh, đại năng cảnh cùng với bất hủ cảnh. Nói như thế, chỉ cần bước lên bất hủ, liền có thể thật sự bước vào tuyệt đỉnh chư thiên. Tôn Thượng nói không sai, nhưng thật sự muốn bước lên bất hủ, lại nào có dễ dàng. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc cường thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Chỉ riêng kẻ có thể xưng là đại năng, cũng là số lượng không ít, nhưng vậy lại làm sao, cường giả thật sự có thể bước lên bất hủ, cũng chỉ có ngũ phương đế quân mà thôi. Thanh Y lắc đầu. Ở trong mắt lão, muốn bước lên bất hủ độ khó quá lớn. Cho dù là Thẩm Trường Thanh Thiên Tư Tiền Cổ Vô Nhân, ở trong mắt Thanh Y, đối phương muốn thật sự bước lên bất hủ, cũng không phải đơn giản như vậy. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm mặc. Nghe được lời của Thanh Y, hắn cũng không có gì uể oải. Mình hôm nay chỉ ở vạn pháp cảnh mà thôi, nói tới bất hủ quá mức xa xôi, nhưng đã rõ điểm cuối của tiên đạo, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có tính toán. Chương 3663, phía trên thần quân, 2, trong thiên điện. Tâm thần trở về bản thể. Thẩm Trường Thanh mở mắt, cốt thần quyền trượng lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Nói như thế, trong Vẫn Hoàng vực có thi hài một vị thần hoàng. Bạch cốt thần tộc đã có thể rõ chuyện này, chỉ sợ việc này cũng không phải bí mật gì lớn. Nếu có thể thần hoàng thi hài vào tay, nói không chừng có thể luyện chế chí bảo càng thêm mạnh mẽ. Thi hài thần hoàng. Thẩm Trường Thanh cũng chưa từng thật sự kiến thức. Nhưng chỉ nhìn cốt thần quyền trượng, hắn đã có thể biết thi hài thần hoàng mạnh mẽ. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, thi hài thần hoàng có thể có mấy phần uy năng, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết, dù sao là tồn tại cường đại nữa. Cũng không thắng được năm tháng mài mòn, cường giả còn sống còn như thế, càng đừng nói cường giả đã ngã xuống. Theo cách nói của Thanh Y, cốt thần quyền trượng có thể hồi sinh người chết, nguyên nhân rất lớn ở trên khí văn khác bên trong cốt thần quyền trượng. Nếu ta có thể tìm hiểu ra khí văn bực này, liền có thể noi theo cốt thần quyền trượng, luyện chế ra thần binh không khác biệt là bao. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, cốt thần quyền trượng tác dụng không nhỏ, có thể hồi sinh thi hài cường giả ngã xuống. Bản thân chính là thủ đoạn không thể tưởng tượng. Chẳng qua, cho dù luyện chế ra thần binh tương tự cốt thần quyền trượng, nếu không đạt tới cấp bậc của cốt thần quyền trượng, như vậy tác dụng thật ra cũng là có hạn. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh mà nói, hồi sinh thi hài thần chủ bình thường, cũng không có tác dụng quá lớn, thật sự có thể có tác dụng đối với hắn, ít nhất cũng phải thi hài thần chủ đứng đầu mới được, hoặc là thi hài giống như thượng cổ thần tướng, bước vào cấp bậc thần quân. Nhưng muốn hồi sinh thi hài cấp bậc này, muốn làm được cũng không đơn giản. Ta đã có cốt thần quyền trượng, luyện chế thần binh nhỏ yếu hơn cốt thần quyền trượng là không cần thiết, trừ phi là có thể so với cốt thần quyền trượng càng mạnh hơn nữa. Nhưng cốt thần quyền trượng chính là lấy xác thần hoàng luyện chế, muốn mạnh hơn so với cốt thần quyền trượng, cũng chỉ có thể lấy xác thần tôn mới được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Hắn không rõ hoàng giả của Vẫn Hoàng vực, trong thần hoàng là tồn tại cấp bậc nào. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tạm thời coi đối phương là tồn tại đứng đầu trong thần hoàng. Như vậy, cũng chỉ có thi hài tu sĩ mạnh hơn thần hoàng, mới có thể luyện ra tồn tại so với cốt thần quyền trượng càng mạnh hơn nữa. Nhưng vấn đề là, cường giả thần tôn Thẩm Trường Thanh chỉ gặp một mình phệ không, muốn nói thi hài thần tôn, lại là nghe cũng chưa từng nghe nói. Đợi một chút. Trong đầu Thẩm Trường Thanh hiện ra linh quang. Thi hài thần tôn chưa từng gặp. Nhưng nếu thi hài bất hủ, lại không phải không có cơ hội đạt được. Hắn nghĩ tới thi ma. Đối phương là từ trong thi hài Thanh Liên đế quân thai nghén linh trí mà sinh ra, Thanh Liên đế quân lúc còn sống đó là tồn tại bất hủ cảnh. Chẳng qua, thi ma từ trong hài cốt đế quân sống lại, bày ra thực lực không quá mạnh, hoặc chính là lực lượng thi hài đế quân chưa được đối phương hoàn toàn đào móc ra, hoặc chính là thi hài đế quân bị năm tháng mài mòn, lực lượng đã không còn lại mấy. Nếu là điều sau, thi hài đế quân chỉ sợ tác dụng không lớn, nhưng nếu điều trước, lấy thực lực bây giờ của ta, nhắm chừng cũng không có tư cách luyện chế thi hài đế quân. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu, lấy thi hài đế quân luyện chế thần binh, hắn cũng chỉ là đột nhiên có ý tưởng mà thôi, chưa thật sự làm như vậy. Hơn nữa, Thanh Liên đế quân coi như tiền bối nhân tộc, Thẩm Trường Thanh còn chưa phát rồ đến bực này. Đương nhiên. Nhân tộc bất hủ không thể dùng để luyện chế thần binh, nhưng nếu có thần tôn vạn tộc, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không khách khí cái gì. Cường giả thần tôn là tuyệt đỉnh chư thiên, cho dù là một ít thần tộc cổ xưa trong chư thiên, chỉ sợ cũng chưa từng sinh ra tồn tại cấp bậc thần tôn. Chỉ có thần tộc đứng đầu thật sự thời kỳ thượng cổ mới có khả năng sinh ra thần tôn, sau khi thần tôn tộc này ngã xuống, mới có thể lưu lại thi hài thần tôn. Thần tộc đứng đầu thời kỳ thượng cổ, hôm nay xuống dốc, mới là mục tiêu chủ yếu của Thẩm Trường Thanh. Giống như Lôi Trạch thần tộc bị diệt, nhưng khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy tiếc nuối là, Lôi Trạch thần tộc không có thi hài thần tôn lưu lại. Lúc trước ở trong Lôi Trạch giới nhìn thấy hư ảnh Lôi Thần, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, đối phương lúc còn sống đó là tồn tại cấp bậc thần tôn. Chỉ tiếc, trong Lôi Trạch thần tộc, Thẩm Trường Thanh chưa tìm được thi hài Lôi Thần. Nếu không, tài liệu về sau luyện chế chí bảo thần binh trái lại không thiếu. Nửa tháng qua, Thẩm Trường Thanh luôn ở lại Thiên Tông không ra, từ sau khi thập nhị đô Thiên Phong thần trận bị phá, toàn bộ Thiên Tông đều không có hộ tông trận pháp che chở. Nhưng dù là như thế, Thiên Tông to lớn lại bình tĩnh đến cực điểm, không có bất cứ một thế lực hoặc tu sĩ nào dám đến xâm phạm. Một trận chiến với Bích Nguyên Thần Quân, khiến toàn bộ thế lực đều rõ, hôm nay Thiên Tông đã là quái vật lớn thật sự. Đừng nói là thần tộc bình thường, cho dù thần tộc đứng đầu có được thần quân tọa trấn, hôm nay muốn đối phó Thiên Tông, cũng phải cân nhắc hậu quả một phen. Thế lực còn lại, càng không cần nhiều lời. Chương 3664, lại vào hỗn độn hư không, một, ở dưới tình huống biết được Thẩm Trường Thanh hôm nay tọa trấn Thiên Tông, lại nào có cường giả đuôi mù dám đến xâm phạm. Không chỉ không có kẻ tới xâm phạm, nửa tháng qua, thế lực đến Thiên Tông bái kiến vô số kể. Trước kia Thiên Tông gây thù hằn quá nhiều, cho dù là biểu hiện ra thực lực cực mạnh, cũng không có bao nhiêu thế lực muốn tới kết giao, sợ các thần tộc đứng đầu kia giận chó đánh mèo bản thân. Nhưng bây giờ mà nói, các thế lực này đã không còn băn khoăn như vậy. Bất cứ băn khoăn nào, đều là ở trên điều kiện tiên quyết thực lực không đủ. Lực lượng Thiên Tông trước mắt biểu hiện ra, đủ đánh mất toàn bộ băn khoăn của những thế lực này. Đối với mỗi thế lực kết giao tới thăm, Thẩm Trường Thanh không có chút ý tứ nào lộ diện gặp gỡ, giao hết cho Đan Thánh đến xử lý. Đầu tiên là một trận chiến Bạch Cốt Tông, tiếp đó một trận chiến Bích Huyền Thần tộc phía sau, cùng với một trận chiến Bích Nguyên Thần quân sau cùng. Liên tiếp khổ chiến, cho dù bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có chút không chịu đựng nổi. Bế quan khôi phục là việc cấp bách. Trong Đại Điện Thiên Tông, Vô Niệm Thần Vương ngồi ở chỗ đó, dáng vẻ có chút đứng ngồi không yên. Phù Tông Chủ vẫn chưa xuất quan sao? Tông Chủ đến nay còn đang bế quan. Đan Thánh khẽ cười nói. Vô Niệm Thần Vương nghe vậy, sắc mặt không khỏi lại lo lắng thêm mấy phần, lão phu bây giờ có việc gấp muốn cầu kiến Phù Tông Chủ, mong Đan Thánh trưởng lão thông bẩm đôi chút. Tông Chủ bế quan ai cũng không dám quấy rầy, yêu cầu của Thần Vương, chỉ sợ lão phu không thể đáp ứng. Chẳng qua Tông Chủ bình thường bế quan thời gian sẽ không quá lâu, ngắn thì 10 ngày nửa tháng. Lâu là 3 năm không khác là bao. Thần Vương nếu như thật muốn gặp Tông Chủ, không bằng ở Thần Thành chờ thêm một chút, đợi đến khi Tông Chủ xuất quan, lão phu lại đi báo cho ngươi. Sắc mặt Đan Thánh vẫn ôn hòa, không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, trên mặt Vô Niệm Thần Vương rõ ràng có biểu cảm thất vọng. Thôi được, vậy làm phiền trưởng lão rồi. Lời đã nói đến mức này, Vô Niệm Thần Vương cũng không có cách nào khác, nhìn bóng lưng Vô Niệm Thần Vương rời đi. Ánh mắt Đan Thánh dần dần trở nên lạnh lùng. Nháy mắt tiếp theo, một bóng người liền đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Tông Chủ! Tình huống Lôi Phong thị tộc, đều tra xét xong rồi. Thẩm Trường Thanh không mặn không nhạt hỏi. Đan Thánh nói, 10 ngày trước Thánh Liên Tông có động tác, mấy thế lực phụ thuộc vào Lôi Phong thị tộc bị diệt, toàn bộ sinh linh đều ngã xuống. Lôi Phong thị tộc từng điều động thần vương chi viện, cũng đều ngã xuống trên tay Thánh Liên Tông. Bây giờ Thánh Liên Tông từng bước ép sát, Lôi Phong thị tộc đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Từ khi Vô Niệm Thần Vương đến đây cầu kiến, Đan Thánh đã mang tình huống tìm hiểu tương đối rồi. Dù sao Thánh Liên Tông làm việc cũng không bí ẩn, mấy chủng tộc bị diệt, sinh linh ngã xuống khó mà tính toán, muốn hoàn toàn che giấu cũng là không thể nào. Chính là chịu Thánh Liên Tông uy hiếp, Vô Niệm Thần Vương mới sẽ đến Thiên Tông cầu viện. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, xem thêm chút nữa đi. Lôi Phong thị tộc còn chưa thật sự đi đến tuyệt lộ, lời nói sung đã muốn khiến Thiên Tông hỗ trợ, không khỏi nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi. Ân tình của hai thế lực, sớm ở trên vấn đề Bích Huyền thần tộc tiêu hao hết rồi. Bây giờ Vô Niệm Thần Vương muốn cầu Thiên Tông ra tay, căn bản là chuyện không có khả năng, cho dù Thiên Tông thật muốn ra tay, cũng cần Lôi Phong thị tộc đưa ra cái giá đủ, chỉ bằng một câu, Thẩm Trường Thanh quả thực là không thèm để ý, Lôi Phong thị tộc mượn gió bẻ măng, Thẩm Trường Thanh cũng không phản đối cái gì. Nhưng đối phương đã đặt cược nhầm, vậy thì không có gì đáng nói nữa. Sau chuyện muốn bổ cứu, lại nào dễ dàng như vậy? Trên thực tế, sớm ở thời điểm Vô Niệm Thần Vương lần đầu tiên tới, Đan Thánh đã báo cáo Thẩm Trường Thanh, chỉ là hắn một mực không hiện thân thôi, không tiếp tục để ý tới chuyện Lôi Phong thị tộc. Thẩm Trường Thanh mở miệng hỏi, Chung Sơn thị tộc bên kia tình huống như thế nào? Bạch Cốt thần tộc đã bị diệt, các thế lực trong trận doanh Chung Sơn thị tộc đều đang chia cắt tất cả tài nguyên trong Bạch Cốt giới. Lúc đầu có thế lực ngoại lai khác muốn nhúng tay, nhưng ở sau một trận chiến của tông chủ cùng Bích Nguyên thần quân, đều đã mai danh ẩn tích. Đan Thánh trầm giọng nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thần tộc ở trong mắt thế lực chư thiên chính là một miếng thịt mỡ, nếu là ngã xuống ai cũng muốn đến cắn một cái. Lúc trước Thiên Tông diệt đi Lôi Trạch thần tộc, thì có các thế lực bọn Thương Vân thần tộc ra tay, muốn ở trên tay Thiên Tông chia cắt một chút. Nội tình Bạch Cốt thần tộc cũng không tầm thường, bây giờ bị diệt, tự nhiên là dẫn tới thế lực khác động lòng. Nhưng có Thiên Tông tham dự, thế lực khác cũng không dám mạo muội nhúng tay. Nói cho cùng, hết thảy đều là bởi vì vấn đề thực lực, Thiên Tông trước kia thực lực tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ chấn nhiếp chư thiên, cho nên mới sẽ có chuyện các thế lực bọn Thương Vân thần tộc âm thầm phục kích, muốn chia cắt Lôi Trạch thần tộc xảy ra. Nhưng từ khi Bích Nguyên thần quân bại lui, thực lực Thiên Tông rõ ràng là đã lột xác đến một tầng cao hơn, thế lực khác cũng không muốn vì vẻn vẹn một cái Bạch Cốt thần tộc, đi xé rách da mặt với Thiên Tông. Chương 3665, lại vào hỗn độn hư không, 2, còn chưa nói, bản thân thế lực trận doanh Chung Sơn thị tộc đã không kém. Từ không thần tộc. Chung Sơn thị tộc. Cái trước tuy là thần tộc xuống dốc, nhưng cũng có danh thần tộc, có cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn. Kẻ sau là thị tộc lâu đời, luận thực lực cũng không kém thần tộc thật sự bao nhiêu. Các thế lực bọn Long Ngao thị tộc còn lại, thực lực cũng không kém. Như vậy, muốn thật sự từ trong trận doanh Chung Sơn thị tộc chia cắt Bạch Cốt thần tộc, không đánh đổi đủ nhiều, căn bản không có khả năng. Nhưng Bạch Cốt thần tộc xuống dốc đã lâu, vì chia cắt bộ phận tài nguyên thần tộc, trả giá đắt như thế, rốt cuộc có lãi hay không cũng là vấn đề. Thế lực trận doanh Bạch Cốt thần tộc, La Tiêu thần tộc giảm mạnh, La Tiêu Thương Vân hai tộc còn sót lại, đã không đáng lo. Đoán chừng theo tin tức lưu truyền, nghĩ hẳn có không ít thế lực âm thầm thoát ly trận doanh La Tiêu thần tộc đi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Đan Thánh khẽ gật đầu, tông chủ liệu sự như thần, lão phu bội phục. Từ khi Bạch Cốt thần tộc bị diệt, tông chủ đánh trọng thương Bích Nguyên thần quân, phe La Tiêu thần tộc đã sĩ khí giảm hẳn. Một chút thế lực lệ thuộc vào trận doanh La Tiêu thần tộc, bây giờ đều đang nghĩ cách bước ra rút lui, thậm chí đến Thiên Tông, muốn gặp mặt tông chủ. Chỉ là tông chủ từng dặn dò, cho nên lão phu từ chối hết. Những ngày này tới cầu kiến Thẩm Trường Thanh, không chỉ các thế lực nghe nói danh tiếng Thiên Tông, cho dù thế lực trận doanh La Tiêu thần tộc cũng có. Thẩm Trường Thanh khinh thường cười một tiếng, bọn có đầu tường này tới có tác dụng gì, hôm nay Thiên Tông thế lớn, bọn hắn có thể đầu nhập Thiên Tông, ngày mai Thiên Tông thế yếu, bọn hắn liền có thể bỏ Thiên Tông mà đi. Nói không chừng đến lúc đó, bọn hắn còn muốn đâm sau lưng Thiên Tông một đao. Thế lực như vậy, mời chào tới chưa hẳn đã là một chuyện tốt, tùy ý bọn hắn đi đi, đối phó trận doanh La Tiêu thần tộc, Chung Sơn thị tộc là chủ lực. Việc nơi này, người ta đều không cần quá bận tâm, tất cả do Chung Sơn thị tộc xử lý là được. Trong thế lực đồng minh, Chung Sơn thị tộc chính là kẻ phát ngôn. Lấy thực lực Thiên Tông, thật muốn làm người ra lệnh kia, nghĩ hẳn cũng sẽ không có ai phản đối, chỉ là Thẩm Trường Thanh chưa làm như thế. Đầu tiên là phiền phức. Thứ hai chính là nể mặt Chung Sơn thị tộc một chút. Tiếp theo bổn tọa muốn bế quan một thời gian, ở trước khi bổn tọa xuất quan, mọi chuyện đều do ngươi toàn quyền xử lý. Nếu có vấn đề không xử lý được, có thể đưa tin cho ta. Nhưng nếu như không phải cực kỳ cần thiết, vẫn là đừng quấy rầy. Thẩm Trường Thanh dặn dò một câu, Đan Thánh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói, tông chủ yên tâm, có lão phu, quả quyết sẽ không để tông môn xảy ra vấn đề. Như vậy làm phiền Đan Thánh trưởng lão rồi. Bàn giao công việc cho Đan Thánh, Thẩm Trường Thanh trở lại nơi bế quan. Nửa tháng qua, hắn tu dưỡng cũng tương đối rồi. Một trận chiến này hao tổn tuy lớn, nhưng bây giờ cũng coi như hoàn toàn bù lại, khiến một thân thực lực của Thẩm Trường Thanh lần nữa khôi phục đỉnh phong. Giờ phút này, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào động thiên, thần niệm rơi vào trong phong thần lệnh dung hợp hạt nhân động thiên. Khi thần niệm hắn chạm đến phong thần lệnh, lập tức thấy phong thần lệnh nở rộ hào quang, hai cánh cửa ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trên bình đài. Bên trong một cánh cửa ánh sáng tản ra khí tức hỗn loạn bạo ngược. Bên trong một cánh cửa ánh sáng tản ra khí tức hạo nhiên công chính bình thản. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía cánh cửa ánh sáng thứ hai, trong lòng đã có một tia hiểu ra, đây là cửa thông hướng phong thần đài. Nếu như từ cánh cửa ánh sáng này đi vào, như vậy hắn sẽ xuất hiện trên phong thần đài. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh chưa bước vào cánh cửa ánh sáng thứ hai, tâm thần hóa thân trực tiếp đi về phía cánh cửa ánh sáng thứ nhất. Bước vào cánh cửa ánh sáng. Chờ đến lúc Thẩm Trường Thanh lần nữa xuất hiện, hắn đã xuất hiện ở trong hư không hỗn độn. Lần này tâm thần vào hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh có thể càng thêm rõ ràng cảm nhận được, có một luồng khí tức huyền diệu tác dụng trên người mình, đúc thân thể cho thần niệm hắn. Nếu như nói lần thứ nhất vào hư không hỗn độn, chỉ là ảo ảnh của phong thần đài. Như vậy lần này vào hư không hỗn độn, không thể nghi ngờ là chân thật hơn rất nhiều. Cảm thụ được nhục thân thể phách giống bản thân như đúc, Thẩm Trường Thanh đối với sự thần bí của phong thần đài càng thêm cảm thấy tò mò. Trước mặt phong thần đài, hắn tựa như không có bất cứ bí mật nào đáng nói, nhục thân thể phách chính là bí ẩn trên người tu sĩ, cho dù tu sĩ mạnh hơn, cũng không có khả năng hoàn toàn thấy rõ nhục thân của một tu sĩ khác. Muốn như phong thần đài, hoàng mỹ tạo nên nhục thân tương đương, lại không có chút nào khác biệt, thủ đoạn như vậy thật sự khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy chấn động. Nhục thân tạo ra. Gần như là ở trong khoảnh khắc hoàn thành, không đợi Thẩm Trường Thanh nghĩ kỹ quá nhiều, tự có một luồng khí tức đáng sợ gắt gao khóa chặt hắn. Xuôi theo luồng khí tức kia nhìn lại, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lập tức nghiêm túc. Ánh mắt hỗn loạn bạo ngược. Thân thể chiếm cứ hư không to lớn. Cùng với khí tức đáng sợ như dời non lấp biển. Không có điều gì không phải đang nói cho Thẩm Trường Thanh, đây là một con hỗn độn tà linh cực kỳ cường đại. Chương 3666, Bích Nguyên Thần Quân lần nữa bị đánh bại. Một, giống với tràng cảnh lúc ta lần thứ nhất rời đi hư không hỗn độn, con hỗn độn tà linh này, chính là tồn tại một khắc cuối cùng sinh ra. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Lần trước ở hư không hỗn độn, thời điểm đồng quy vu tận với con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 8 kia, ở trước khi ý thức triệt để biến mất, có hỗn độn tà linh mạnh hơn thai nghén ra đời, cho dù lúc đó chỉ là chớp mắt lướt qua. Nhưng Thẩm Trường Thanh lại gắt gao ghi nhớ luồng khí tức này. Rất hiển nhiên, hư không hỗn độn nơi này, mọi lúc đều bảo lưu bộ dáng lần trước lúc rời đi. Như vậy, ý tưởng muốn mỗi một lần vào hư không hỗn độn đều bắt đầu lại từ đầu, sau đó cày đủ 100 triệu hỗn độn tà linh, chính thức nắm giữ phong thần đài của Thẩm Trường Thanh triệt để hụt hẫng. Tiến độ hư không hỗn độn sẽ không được thiết lập lại, khi ta rời đi bộ dạng thế nào, tiến vào lần nữa cũng là bộ dáng đó. Điều duy nhất không rõ ràng là, thực lực hỗn độn tà linh là theo thời gian chuyển dời mà xảy ra thay đổi, hay là chỉ có chém giết hỗn độn tà linh trước mắt, mới có thể xuất hiện hỗn độn tà linh mạnh hơn. Nếu như là cái sau, chỉ cần ta về sau thực lực đủ mạnh, một mực bám trụ không chém giết con hỗn độn tà linh mạnh nhất này, liền có thể nắm lấy sơ hở, sau đó chém giết hỗn độn tà linh khác góp đủ số lượng 100 triệu. Vào hỗn độn hư không có hai mục đích chủ yếu. Thứ nhất chính là vì hoàn thành yêu cầu của phong thần lệnh, trực tiếp nắm giữ vô thượng chí bảo này. Thứ hai chính là mượn lực lượng hỗn độn tà linh, để mài dũa hoàn thiện sát quyền, đẩy nhanh bước chân đột phá vạn đạo cảnh của mình. Sát quyền chính là tuyệt học đứng đầu vạn đạo quy tắc sau khi nhào nặng dung hợp, hoàn toàn luyện vào nhau, lúc này mới sáng tạo. Chỉ cần sát quyền hoàn thiện, liền có thể thúc đẩy vạn đạo quy tắc trưởng thành, tiếp đó khiến đạo chủng ngưng tụ nhanh hơn. Có kinh nghiệm một lần trước đó vào hỗn độn hư không, một lần này ở thời điểm hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9 tập trung mình, Thẩm Trường Thanh trực tiếp tránh mà không chiến, chạy ở trong hư không to lớn, không ngừng săn giết hỗn độn tà linh nhỏ yếu khác. Sát quyền đã là lấy chiến nuôi chiến, cũng là lấy giết nuôi chiến. Tàn sát hỗn độn tà linh, tích góp sát ý trong lòng, cũng có hy vọng thúc đẩy sát quyền tiến thêm một bước. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu thật sự, vẫn là Thẩm Trường Thanh muốn xem. Quy tắc của hỗn độn hư không là như thế nào? Lấy thực lực bây giờ của hắn, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9. Tuy đánh không lại, nhưng Thẩm Trường Thanh tự tin tránh né là không có vấn đề. Dù sao hỗn độn hư không mênh mông vô ngần, tính đến nay Thẩm Trường Thanh cũng chưa thăm dò được biên giới, chỉ cần không bị ép đến gốc chết, liền không có nguy hiểm quá lớn. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng con hỗn độn tà linh diễn sinh ra, đối với hỗn độn tà linh bình thường bực này, Thẩm Trường Thanh gần như chính là một quyền trực tiếp gạt bỏ. Phía sau, hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9 trống giận rít gào, từng đợt sóng khí đánh tới, muốn trấn áp Thẩm Trường Thanh. Đáng tiếc người sau căn bản không đối mặt với nó, mặc cho hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9 phẫn nộ như thế nào, Thẩm Trường Thanh đều kiên quyết không chính diện đáp lại. Không biết trôi qua bao lâu, hư không to lớn bỗng nhiên kịch liệt chấn động. Có một luồng khí tức càng thêm đáng sợ từ chỗ sâu trong hư không sinh ra, ánh mắt màu đỏ tươi chiếu phá hỗn độn hư không, đáng sợ tự như hai vầng trăng máu. Khi ánh mắt như trăng máu xuyên thủng hư không mà đến, hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9 phát ra một tiếng gào rống. Cơ thịt toàn thân Thẩm Trường Thanh đều căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ sâu trong hư không, sắc mặt đã ngưng trọng phi thường. Hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10, giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh đã có thể kết luận. Hỗn độn hư không sinh ra hỗn độn tà linh, chính là có thời gian quy định. Chỉ cần kéo dài càng lâu, như vậy hỗn độn tà linh thai nghén ra đời sẽ càng ngày càng mạnh. Mặt khác lại kết hợp tình huống một lần trước ở hỗn độn hư không, nói rõ nếu chém giết hỗn độn tà linh mạnh nhất lúc trước, cũng sẽ có hỗn độn tà linh mạnh hơn thai nghén ra đời. Cho nên mặc kệ là bạo lực chém giết, hoặc là kéo dài thời gian, kết quả đều giống nhau, đơn giản thứ trước là để hỗn độn tà linh mạnh hơn buông xuống sớm một chút, thứ sau thì buông xuống muộn chút mà thôi. Nói như vậy, hỗn độn hư không hoàn toàn không có lỗ hổng có thể lợi dụng, muốn kéo dài thời gian trực tiếp hoàn thành yêu cầu chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh, xem ra là không có khả năng. Không chỉ có thế, kéo dài càng lâu, hỗn độn tà linh cường đại ra đời càng lúc càng nhiều, với ta mà nói cũng là bất lợi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, giống như tình cảnh trước mắt, một con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9 đã khó có thể đối phó, lại thêm một con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10, liền càng thêm khó chơi. Lúc này, hư không tan vỡ. Hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10 đã thai nghén hoàn thành, lực lượng hủy diệt đánh nát tất cả, hướng về Thẩm Trường Thanh bao phủ đến. Chương 3667, Bích Nguyên thần quân lần nữa bị đánh bại, 2, trong thiên điện. Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, có biểu cảm mờ mịt hiện lên, nhưng lại rất nhanh tiêu tán không thấy. Tâm thần ở trong hư không hỗn độn bị đánh diệt, cảnh tượng hai nơi luân phiên, làm người ta theo bản năng có chút không phân biệt rõ hư thực, nhưng loại này chỉ là vấn đề nhỏ, khôi phục chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10 quả nhiên cường đại, lấy thực lực ta hôm nay, ở dưới tình huống không thể vận dụng chí bảo, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cường giả đứng đầu như vậy. Ở dưới tình huống thần chủ tuyệt đỉnh không ra, trong chư thiên kẻ có thể chống lại hắn ít ỏi không có mấy. Nghĩ đến một trận chiến ở hỗn độn hư không, Thẩm Trường Thanh không khỏi lắc lắc đầu. Hai bên chênh lệch quá lớn. Khi trực diện hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9, Thẩm Trường Thanh tuy cũng không phải đối thủ, nhưng lấy nội tình bản thân, muốn ác chiến một đoạn thời gian không thành vấn đề. Nhưng ở lúc đối mặt hỗn độn tà linh thần chủ tầng 10, bị thua là nhanh chóng giống như bẻ gãy nghiền nát. Chỉ một cái đối mặt, Thẩm Trường Thanh đã suýt nữa bị thương nặng. Sau đó ở dưới một con hỗn độn tà linh thần chủ tầng 9 khác vây công, hắn một khắc đồng hồ cũng không chống đỡ được, đã bị hai tên trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Một trận chiến này, Thẩm Trường Thanh lại một lần nữa thử nghiệm ra mức trần thực lực của mình, có thể so sánh với thần chủ tầng 8 bình thường, nhưng ở trong cảnh giới này tuyệt đối không xưng là đứng đầu, đối mặt cường giả cao hơn mình một cấp bậc, có thể miễn cưỡng chống lại một đoạn thời gian. Nhưng nếu cao hơn hai cấp bậc, vậy chỉ còn đường chết. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, thần chủ cường giả tầng 10 mạnh cỡ nào. Từ Thẩm Trường Thanh trước mắt hiểu biết được, cường giả cấp bậc thần chủ tầng 10, đó là hoàng giả các thần tộc đứng đầu, cùng với minh chủ thái cổ minh ít ỏi mấy vị. Nhưng ngoại trừ các cường giả ở mặt ngoài này, Thẩm Trường Thanh tin tưởng trong các thần tộc, khẳng định còn có thần chủ đứng đầu che giấu tồn tại trên đời. Đặc biệt như là nội tình thần tộc đứng đầu, cường giả mặt ngoài bại lộ ra, chỉ là phần nổi của tảng băng trôi mà thôi. Điều này cũng rất bình thường. Không có ai sẽ mang con bài chưa lật của mình lấy ra toàn bộ. Giữ lại một chút, mới có thể càng làm người ta kiên kỵ. Sau khi thực lực bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 7, mỗi một tiểu cảnh giới chênh lệch so với chênh lệch cảnh giới trước đó, đều lớn hơn rất nhiều. Muốn thật sự rút ngắn lại chênh lệch với nhau, còn phải chậm rãi mài dũa mới được. Thẩm Trường Thanh âm thầm nói. Sau đó, tâm thần hắn liền đặt ở trên bản thuộc tính, trị số tương ứng chợt hiện ra. Tên họ: Thẩm Trường Thanh, thế lực: Hoàng Đình, thân phận: Nhân tộc trấn thủ sứ, cảnh giới: Vạn pháp cảnh đạo chủng, 17% bổn nguyên, nguyên điểm 926. Hôm nay tin tức bản thuộc tính càng thêm sạch sẽ, chỉnh thể mà nói chưa có biến hóa quá lớn. Vào hỗn độn hư không chiến một trận, tuy làm Thẩm Trường Thanh có chút thu hoạch, nhưng muốn hoàn thiện sát quyền, vẫn còn thiếu một ít. Phương diện nguyên điểm chủ yếu bắt nguồn từ cốt hoàng cùng với 15 vị thần vương của Bích Huyền thần tộc, kẻ trước cho 400 nguyên điểm, 15 vị thần vương phía sau cộng lại cũng cho hơn 400 điểm. Từ nơi này có thể nhìn ra được, nếu có thể chém giết thần vương, nguyên điểm thu hoạch so với chém giết thần chủ có lợi hơn rất nhiều. Dù sao thực lực tương tờ di vê đúc, chém giết 15 vị thần vương dễ dàng, nhưng muốn chém giết một vị cường giả thần chủ tầng 3, độ khó trong đó là không nhỏ. Vứt bỏ tạp niệm, Thẩm Trường Thanh bắt đầu tu luyện. Nóng lạnh luân phiên, đối với sinh linh phàm tục mà nói, chính là chuyện khó có thể quên được, nhưng đối với tu hành giả mà nói, nóng lạnh luân phiên cũng không có cảm giác quá lớn. Tạm không nói thần vương thần chủ, cho dù là tu sĩ thần cảnh nhập thánh, cũng sớm không sợ nóng lạnh ăn mòn. Chớp mắt, đã một năm trôi qua. Một năm qua, thế cục chư thiên cũng không bình tĩnh, theo Bạch Cốt thần tộc bị diệt, thế cục trận doanh Chung Sơn thị tộc cùng trận doanh La Tiêu thần tộc càng ngày càng nghiêm trọng, đã tới mức đánh quên cả trời đất. 3 ngày một trận chiến nhỏ, 5 ngày một trận chiến lớn. Tình hình chiến đấu lan đến rất rộng, rất nhiều thế lực chỉ là ở bên quan sát, ở dưới chiến trường thổi quét, đều không thể không gia nhập trong đó. Tiếp đó chính là, kiếm thần tộc Hạ Vũ tôn giả thử kiếm chư thiên, khiêu chiến cường giả đứng đầu vạn tộc, như Chu Phượng thần tộc Phượng Trường Ca, cùng với Thánh thần tộc Cửu Càn đám hoàng giả thần tộc đứng đầu, đều trước sau thua trong tay đối phương. Hai chữ Hạ Vũ, chấn động chư thiên. Cường giả cổ xưa yên lặng trăm vạn năm xuất thế, quét ngang cường giả chư thiên, thanh thế rõ ràng đã tích lũy đến đỉnh phong. Trong mơ hồ, Hạ Vũ đã có tôn xưng chư thiên đệ nhất cường giả, nhưng không đợi thế lực vạn tộc bình tĩnh trở lại, liền có một tin tức lớn hơn nữa truyền đến, giống như bom phát nổ ở cả chư thiên, khiến toàn bộ cường giả nghe tin tức này, đều kinh ngạc không thôi. Hạ Vũ thế mà đã đánh bại Bích Nguyên thần quân. Thẩm Trường Thanh mặc áo xanh ngồi ngay ngắn chủ vị đại điện. Ở lúc đạt được tin tức này, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng cũng có một ít biến hóa vi diệu. Chương 3668, mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, một năm qua, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn bế quan tìm tu, ngẫu nhiên xuất quan tìm hiểu một phen thế cục chư thiên, chuyện còn lại thì không quá để ý tới. Mặc kệ là đối với thần vương thần chủ mà nói, hay đối với vạn pháp cảnh mà nói, một năm thời gian đều là nháy mắt đã qua, căn bản không có tác dụng lớn. Hôm nay Thẩm Trường Thanh đã có chút quen cảm giác năm tháng trôi qua. Động thiên viên mãn tuổi thọ trăm vạn năm, tuổi thọ vạn pháp cảnh càng đạt tới 500 vạn năm. Tuổi thọ dài đằng đẵng như thế, đã có thể so sánh được với cường giả thần chủ trung giai. Tuổi thọ như vậy, nói là trường sinh theo một nghĩa khác cũng không đủ. Một năm thời gian. Ở trước mặt 500 vạn năm tuổi thọ, cho dù một sợi lông trên 9 con trâu cũng không tính. Cho nên, về sau bế quan thời gian sẽ chỉ càng ngày càng dài, ở thời điểm bế quan yên lặng tăng trưởng thực lực, nhưng bế quan không tương đương bế tử quan, hoàn toàn không để ý tới thế cục chư thiên. Cho nên ở lúc tin tức này truyền ra, Thẩm Trường Thanh đã ngay lập tức biết được. Thực lực Bích Nguyên thần quân, hắn là rất rõ. Cho dù có chư thiên quy tắc hạn chế, cũng thuộc loại tồn tại thần chủ tuyệt đỉnh, không phải thần chủ tầng 10 tầm thường có thể so sánh. Hạ Vũ làm vô thượng thiên kiêu một thời đại trước, thẳng tới nay cũng chưa vào thần cung chứng đạo thần quân, chỉ vì đánh vỡ giới hạn chư thiên, trở thành cực đạo thần quân trong lời đồn, thực lực cũng không tầm thường. Nhưng không tầm thường như thế nào nữa, Thẩm Trường Thanh cũng quả quyết không ngờ được, đối phương có thể đánh bại một vị thần quân còn sống. Ở lúc hắn lâm vào trầm ngâm, Đan Thánh trước mắt nói, trận chiến này chấn động chư thiên, thực lực vị tôn giả kiếm thần tộc kia có thể xưng tuyệt thế. Nếu không phải thời khắc cuối cùng, Bích Nguyên thần quân gọi thần quốc hàng lâm, chỉ sợ cũng phải ngã xuống ở trong tay đối phương. Lúc nói chuyện, trên mặt Đan Thánh cũng che kín ngưng trọng. Mặc cho ai nghe nói chiến tích của cường giả cỡ này, đều sẽ cảm thấy chấn động không thôi. Sau một lúc, Thẩm Trường Thanh mới khoát tay, Hạ Vũ muốn thử kiếm chư thiên, lấy cái này để tích lũy khí thế, một hơi trùng kích cảnh giới cực đạo thần quân. Làm vô thượng thiên kiêu một thời đại trước, nội tình của hắn không thể đo lường. Nhưng Thiên Tông trước mắt không có ân oán gì với kiếm thần tộc, trái lại đôi bên coi như là rất có tình cảm, chuyện Hạ Vũ tạm thời không cần để ý tới quá nhiều. Chẳng qua vấn đề Bích Huyền thần tộc, ngược lại phải thanh toán một phen. Thẩm Trường Thanh tự hỏi hắn không phải loại người một mực chịu đòn không đánh trả kia. Bích Huyền thần tộc năm lần bảy lượt muốn đối nghịch với mình, hắn cũng nhịn đủ lâu rồi. Ân oán trước kia còn chưa tính. Lần trước Bích Huyền thần tộc thừa dịp Thiên Tông trống trơn, muốn âm thầm đánh lén, xem như thật sự chọc giận Thẩm Trường Thanh. Chỉ là có Bích Nguyên thần quân tọa trấn, Thẩm Trường Thanh không muốn cá chết lưới rách với Bích Huyền thần tộc, cho dù là lợi dụng lực lượng Thiên Tru thần kiếm, chém giết Bích Nguyên thần quân, tiêu diệt Bích Huyền thần tộc, cũng chỉ là khiến kẻ khác trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi mà thôi. Dù sao, Thiên Tông không có thần chủ tuyệt đỉnh thật sự tọa trấn. Thiên Tru thần kiếm tuy sánh vai cường giả thần quân, nhưng cái này tương đương thẻ thể nghiệm thần quân, là có thời gian hạn định. Chờ lực lượng Thiên Tru thần kiếm hao hết, như vậy Thiên Tông liền mất đi sức mẻ uy hiếp mạnh, bởi vậy, sự tồn tại của Thiên Tru thần kiếm, chỉ là tương đương với một sự chấn nhiếp. Trước khi lực lượng hao hết, bất cứ một thế lực nào muốn ra tay với Thiên Tông, đều phải nghĩ hậu quả một phen, có thể thừa nhận được lực lượng vô thượng đạo binh đỉnh phong hay không. Nhưng nếu Thiên Tru thần kiếm ngã xuống phàm trần, các thế lực đủ để mang Thiên Tông chia cắt hết, Bích Nguyên thần quân xuất hiện, khiến Thẩm Trường Thanh ý thức được, khi đại kiếp diễn biến đến một bước này, thần quân trong thần cung có thể ngồi không yên được nữa. Bích Nguyên thần quân đến chỉ là một khởi đầu, về sau rất có thể sẽ có thần quân cuồn cuộn không ngừng bước vào chư thiên. Đến lúc đó, thần tộc có nội tình thần cung, cùng với thần tộc không có nội tình thần cung, sẽ hoàn toàn phân chia làm hai sự tồn tại khác nhau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Thẩm Trường Thanh một năm qua đều chưa ra tay đối với Bích Huyền thần tộc. Điều hắn phải làm, chính là ở trước khi thần cung nhúng tay, trước một bước mang thực lực của mình tăng lên tới trình độ sánh vai tuyệt đỉnh thần chủ. Như vậy, cho dù không có Thiên Tru thần kiếm chấn nhiếp, Thẩm Trường Thanh cũng tự tin không kém bất luận kẻ nào, chẳng qua Bích Nguyên thần quân cùng Hạ Vũ chiến một trận thất bại ngay tại chỗ, cũng đến trình độ vận dụng thần quốc giữ mạng, có thể thấy được đối phương chắc chắn đã bị thương nặng. Chuyện đánh chó rơi xuống nước, Thẩm Trường Thanh tuy rất ít làm, nhưng hắn không ngại ngẫu nhiên làm một lần. Nhưng thực lực của Bích Huyền thần tộc cũng không kém, trừ Bích Nguyên thần quân, bản thân Bích Huyền thần tộc cũng có không ít thần chủ tọa trấn, bằng lực lượng bây giờ của Thiên Tông, muốn thật sự tiêu diệt Bích Huyền thần tộc nghĩ hẳn không dễ. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Vấn đề Bích Huyền thần tộc là phải giải quyết. Nhưng phải giải quyết như thế nào, đây là chuyện đáng giá cân nhắc. Chương 3669, mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, 2, rất nhanh, lại là mấy tháng thời gian. Đại quân tu sĩ Thiên Tông ban đầu chi viện Chung Sơn thị tộc, hôm nay cũng chính thức trở về, chiến trường hai trận doanh chưa từng ngừng lại, cái gọi là đại quân trở về, cũng chỉ là đệ tử cùng với bộ phận thần vương tham chiến trở về. Trước mắt, như là Lệ Khai Dương thần chủ bực này, vẫn đang tọa trấn ở trong trận doanh Chung Sơn thị tộc, ứng đối trận doanh La Tiêu thần tộc tập kích bất cứ lúc nào. Hơn một năm trước, 10 vạn đệ tử rời khỏi tông môn. Hôm nay trở về, chỉ có khoảng 3 vạn. 2/3 đệ tử trong đó, chết ở trên chiến trường hai trận doanh. Đối với một màn này, bọn Đan Thánh đều là mặt không biểu cảm, bộ dáng giống như tập mãi thành quen. Theo bọn họ thấy, chiến tranh chủng tộc thế lực đó là như thế. Mấy vạn đệ tử ngã xuống, đã xem như thương vong rất nhẹ. Như là trong chiến trường hai trận doanh, động cái là có hàng trăm vạn hàng ngàn vạn tu sĩ ngã xuống, trường hợp có thể nói là máu chảy thành sông, xương chất thành núi. 3 vạn đệ tử trở về, thực lực cũng phổ biến tăng trưởng rất nhiều, có thể thấy được hơn một năm qua rèn luyện chém giết, đối với đệ tử Thiên Tông mà nói, hiệu quả rất rõ rệt. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng ít để ý tới. Vạn tộc phân tranh từ xưa đến nay đã tồn tại, muốn thật sự bình ổn chiến loạn, trừ phi là có một thế lực có thể thống ngự vạn tộc. Nhưng muốn làm được một bước này, lại nào có dễ như nói. Thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình thực lực đủ mạnh, cũng chưa làm tới mức thống ngự vạn tộc. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, trực tiếp dập tắt ý niệm trong đầu, thống ngự vạn tộc. Bình ổn chiến loạn. Chuyện này tạm thời không có gì quan hệ với hắn. Thiên Tông hôm nay tìm kiếm chính là có chỗ đứng ở trong đại kiếp, mưu cầu một phần đường ra cho nhân tộc mà thôi. Thiên Lôi Thánh Địa. Trong một biệt viện, nhiều loại hoa nở rộ. Hai người mặt đối mặt mà ngồi. Hôm nay, toàn thân Thiên Lôi Thánh Chủ khí tức nội liễm, giống như phàm nhân, nhưng nhất cử nhất động đều âm thầm hợp với thiên đạo. Nhìn bộ dáng đối phương, Ám Nguyên trầm giọng nói, Thánh Chủ hôm nay khí tức mờ mịt, bổn tọa cũng khó phỏng đoán sâu cạn, xem ra đã dung hợp cực đạo quy tắc, sắp bước ra một bước đó. Luận tu vi, Ám Nguyên trước kia tự nhiên là vững vàng áp chế Thiên Lôi Thánh Chủ một bậc. Nhưng hôm nay cách mấy năm không gặp, khí tức Thiên Lôi Thánh Chủ lại trở nên sâu không lường được. Rất rõ ràng. Có thể có biến hóa như thế, chỉ nói rõ một chuyện, đó là Thiên Lôi Thánh Chủ đã dung hợp cực đạo quy tắc, có hy vọng chứng đạo thần quân. Đối với điều này, Ám Nguyên cũng không cảm thấy đáng tiếc cái gì. Cực đạo quy tắc Hắc Ma thần tộc cho tuy tốt, nhưng hắn cũng không muốn đi đường tắt cỡ này. Mà giữa bản thân, Ám Nguyên cũng có nắm chắc nhất định có thể chứng đạo thần quân. Ám Minh Chủ ánh mắt như đuốc, quả nhiên là cái gì cũng không thể giấu được ngươi, việc này còn may mà được Minh Chủ nhường cho bổn tọa cực đạo quy tắc này, bằng không bổn tọa muốn chạm đến bậc cửa thần quân, còn không nhanh như vậy. Thiên Lôi Thánh Chủ mỉm cười nói, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Nhiều năm khổ tu. Rốt cuộc đi tới giờ này ngày này một bước này. Ám Nguyên nói, lấy tu vi nội tình Thánh Chủ hôm nay, nếu bước vào Thái Hư giới chứng đạo, chắc chắn có thể thành công. Nhưng nếu ở trong chư thiên chứng đạo, tỷ lệ thành công chỉ sợ không bằng Thái Hư giới, nghe vậy, sắc mặt Thiên Lôi Thánh Chủ không thay đổi, có thể vào Thái Hư giới chứng đạo tự nhiên là tốt, bất đắc dĩ thần cung khống chế tất cả, tán tu chúng ta muốn vào Thái Hư giới chứng đạo, lại nào có dễ như nói. Vô số năm qua, kẻ không xuất thân thần tộc, cường giả mạnh mẽ vào Thái Hư giới chứng đạo thật sự thành công, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. So với vào Thái Hư giới mạo hiểm, không bằng ở chư thiên buông tay liều một phen. Nói tới đây, ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ trở nên kiên định, tựa như có chiến ý sôi trào. Tu sĩ chúng ta tự nhiên tranh mệnh cùng trời, đều nói cực đạo thần quân khó có thể chứng đạo, nhưng thượng cổ Minh Hà bá quân có thể thành công, bổn tọa chưa chắc sẽ thất bại. Hôm nay Bích Nguyên thần quân xuất hiện, nói rõ thần cung đã chuẩn bị chính thức nhúng tay. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu đợi lượng lớn thần quân bước vào chư thiên. Chúng ta còn muốn chứng đạo đó là khó khăn trùng trùng, Ám Nguyên nghe được lời ấy, không khỏi trầm mặt một phen. Hắn không thừa nhận cũng không được. Thiên Lôi Thánh Chủ nói quả thực không sai. Tình huống bây giờ, đối với tán tu rất bất lợi. Thực chờ tới thần quân trong thần cung đặt chân chư thiên, cho dù là Thiên Lôi Thánh Chủ có thể vượt qua thiên kiếp thần quân, cũng không có cách nào chặn lại kẻ cản đạo. Khi đó, đột phá cũng thất bại. Hơn nữa, độ kiếp thành công hay không, đã là ở trên nội tình, cũng ở chỗ khí thế tích lũy, kiếm thần tộc Hạ Vũ thử kiếm chư thiên, muốn trấn áp cường giả vạn tộc, tích lũy vô thượng vận thế, tiếp đó một hơi đánh vỡ giới hạn thần quân, bước vào cảnh giới của thượng cổ Minh Hà. Thánh chủ có lẽ có thể noi theo cách làm của Hạ Vũ, từng chút một tích lũy vận thế của mình, đợi tới lúc bước vào đỉnh phong, lại đi độ kiếp tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Ám Nguyên đưa ra đề nghị. Chương 3670, thời điểm thanh toán đã đến, một, Thiên Lôi Thánh Chủ lắc đầu, đây là đạo của Hạ Vũ, đạo của bổn tọa khác hắn, kiếm của hắn muốn mượn tay cường giả chư thiên để mài càng thêm sắc bén. Nhưng bổn tọa yên lặng tích lũy vô số năm, sớm đã tích góp đủ lòng tin. Trước mắt chỉ cần giải quyết vấn đề cản đạo, liền có thể trực tiếp chứng đạo, dứt lời, Thiên Lôi Thánh Chủ nhìn người trước mặt, nghiêm túc nói, lần này bổn tọa chứng đạo. Hy vọng Thái Cổ Minh có thể toàn lực giúp đỡ, mặc kệ đột phá thành công hay không, Thiên Lôi Thánh Địa đều sẽ đưa ra một mảnh vỡ hỗn độn linh phôi làm thù lao. Mảnh vỡ hỗn độn linh phôi. Ám Nguyên biến sắc. Dù là lấy sự trầm ổn của hắn, giờ phút này nghe được câu này, đều khó có thể giữ được bình tĩnh. Hỗn độn linh phôi là tồn tại thế nào, Ám Nguyên tất nhiên là rất rõ, đó là chí bảo có thể khiến vô thượng đạo binh, tấn thăng cấp bậc bất hủ trong lời đồn. Mảnh vỡ chí bảo cỡ này, Ám Nguyên như thế nào cũng không ngờ, Thiên Lôi Thánh Địa thế mà có thể có được. Nhìn thấy vẻ mặt chấn động của Ám Nguyên, Thiên Lôi Thánh Chủ mỉm cười nói, vật ấy Thiên Lôi Thánh Địa đạt được đã lâu, nhưng mãi chưa vận dụng. Dù sao vật ấy chỉ là mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, không phải hỗn độn linh phôi hoàn chỉnh. Nếu Thái Cổ Minh bằng lòng dốc sức giúp đỡ, bổn tọa có thể mang vật này giao cho Thái Cổ Minh. Ánh mắt Ám Nguyên lóe lên. Thái Cổ Minh và Thiên Lôi Thánh Địa cùng thuộc thần Minh, theo lý mà nói nên nhìn mà giúp nhau, nhưng Thiên Lôi Thánh Chủ muốn chứng đạo thần quân, tất nhiên sẽ dẫn tới sóng gió ngập trời. Làm không tốt, còn có khả năng khiến Thiên Lôi Thánh Địa bởi vậy bị diệt. Thái Cổ Minh nếu như toàn lực giúp đỡ, nói không chừng cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân, nhưng đối mặt mảnh vỡ hỗn độn linh phôi dụ hoặc, Ám Uyên cũng có chút không bình tĩnh được. Trảm Long Đao trong tay hắn, đã là đạo binh thập nhị phẩm đứng đầu, nếu có thể dung hợp mảnh vỡ hỗn độn linh phôi, nói không chừng có hy vọng bước vào cấp bậc nửa bước bất hủ. Chí bảo cấp bậc này, đủ khiến thực lực Thái Cổ Minh nâng cao một bước. Dù sao, chí bảo nửa bước bất hủ, không phải thập nhị phẩm đạo binh có thể so sánh. Cho dù bước ra nửa bước, cũng đã có được uy năng siêu phàm, cân nhắc một lát, Ám Nguyên gật đầu, việc này bổn tọa đáp ứng. Việc này quan hệ trọng đại, bổn tọa cần Ám Minh chủ lấy quy tắc của mình lập lời thề, nếu như vi phạm lời thề, liền phải quy tắc tan vỡ đại đạo hủy hết. Thiên Lôi Thánh Chủ trầm giọng nói. Lời thề bình thường, tự nhiên là không ước thúc được thần chủ đứng đầu. Nhưng nếu lấy quy tắc thề, đừng nói là thần chủ, cho dù thần quân cũng phải ngoan ngoãn vân theo. Lý do rất đơn giản, lời thề quy tắc can thiệp quá sâu, trừ phi có thể siêu thoát quy tắc hạn chế, nếu không không có khả năng vi phạm. Ám Nguyên nghe vậy, cũng không do dự cái gì, lập tức lập ra lời thề quy tắc. Việc này quan hệ đến Thiên Lôi Thánh Chủ có thể chứng đạo thành công hay không, thậm chí quan hệ đến toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa tồn vong. Cho nên đối với yêu cầu của Thiên Lôi Thánh Chủ, Ám Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy đối phương lập lời thề quy tắc, trên mặt Thiên Lôi Thánh Chủ lộ ra nụ cười, tốt, có Thái Cổ Minh giúp đỡ, bổn tọa lần này độ kiếp lại thêm vài phần nắm chắc. Chỉ trông vào một cái Thái Cổ Minh vẫn kém một chút, nếu có thể thuyết phục các thế lực bọn Cửu Tinh Tông toàn lực giúp đỡ, liền có thể thêm vài phần nội tình. Ám Nguyên lắc lắc đầu, cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. Mặt khác Thiên Tông bên kia, Thiên Lôi Thánh Địa cũng đừng quên. Thiên Tông, ánh mắt Thiên Lôi Thánh Chủ cũng có ánh sao lóe lên. Ai có thể ngờ, Thiên Tông năm đó cần dựa vào kiếm thần tộc mới có thể cầu sinh, hôm nay đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Sự trưởng thành của Thiên Tông, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng đều thấy. Lúc trước hai thần tộc vây công Thiên Tông, các thế lực của thần minh xem ở trên mặt mũi kiếm thần tộc, mới ra tay cứu viện. Thậm chí còn kéo Thiên Tông vào trong thần minh, cũng là xem ở trên mặt mũi kiếm thần tộc. Nếu không, thần minh lại nào sẽ coi trọng một tông môn bình thường. Nhưng theo danh tiếng vị tông chủ Thiên Tông kia lên cao, địa vị Thiên Tông cũng theo đó tăng lên, Thiên Lôi Thánh Chủ mới chính thức nhìn thẳng vào tông môn này. Thẳng tới bây giờ, Thiên Tông có vô thượng đạo binh đỉnh phong xuất thế, đánh lui Bích Nguyên thần quân, thực lực có thể thấy được phần nào. Nội tình thượng cổ thần quân không thể đo lường. Năm đó Minh Hà Bá Quân có thể lấy thân phận tầm thường cuộc khởi, trở thành cực đạo thần quân thế gian hiếm có, đã đủ nói lên tất cả. Nếu năm đó Minh Hà Bá Quân chưa từng ngã xuống, hôm nay chỉ sợ ở trong Thái Hư Giới, cũng có một chỗ của hắn. Trong lời nói của Ám Nguyên đối với Minh Hà Bá Quân, cũng có nhiều sự bội phục. Ở trên ý nghĩa nào đó, Minh Hà Bá Quân thật ra coi như là hàng ngũ tán tu, đều là tán tu. Minh Hà Bá Quân không thể nghi ngờ chính là tấm gương của toàn bộ tán tu. Cho dù là Ám Nguyên cường giả cấp bậc này, cũng là lấy Minh Hà Bá Quân làm mục tiêu. Dù sao tán tu vốn gian nan, cường giả có thể từng bước một đi đến thần quân, hơn nữa khiến thần cung sức đầu mẻ trán, tự nhiên là đáng giá kính nể. Chương 3000